Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 45 đập chết chính là linh vũ cảnh cường giả cháu trai .xem trên mặt đất đã bị nện thành thịt vụn Lưu Phàm. Tô Nham nhìn trong tay đại chu y, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, lòng hắn muốn, thằng này cũng quá yếu ớt rồi, liền một búa đều chịu không được. Nếu để cho Lưu Phàm biết rõ hắn giờ phút này nghĩ cách, mặc dù chết cũng sẽ biết khí hồn phi phách tán, nha, ngươi nha cầm chính là cái gì? Trung phẩm linh khí. Hơn nữa là tính công kích tương đối mạnh trung phẩm linh khí, ai có thể đính đến ở cái này một búa. Không thể không nói, Lưu Phàm cái chết thật sự là oan uổng, liền Tô Nham mình cũng cảm thấy, người này thật sự là không may tới cực điểm, hắn mỗi ngày ngày nhớ đêm mong, tưởng tượng lấy cùng sư muội của mình tới một lần hợp thể song tu, hiện tại rốt cục bắt được cơ hội, lại bị một cái không biết từ nơi này bỗng xuất hiện gia hỏa một búa đập chết, thậm chí đến chết hắn đều không có chứng kiến giết chết người một nhà bộ dáng. À, một tiếng kêu sợ hãi theo Tô Nham sau lưng truyền ra, thanh âm này đúng là nàng kia phát ra, vừa rồi hết thảy đều phát sinh ở điện đá lửa quan tầm đó, từ không trung một tiếng nổ vang đến Lưu Phàm bị nện thành thịt nát, thì ra là chuyện trong nháy mắt tình, nữ tử giờ phút này kịp phản ứng, xem trên mặt đất một bãi thịt nát Lưu Phàm, trực tiếp kinh hô lên. Ngươi muốn hù chết người à? Tô Nham trở lại trừng nàng kia liếc, đối với cái này nữ tử mỹ mạo, cũng chỉ là nhiều nhìn thoáng qua mà thôi, lòng hắn chí kiên định, ngoại giới nhân tố đã rất khó đối với hắn tạo thành quấy nhiễu, nói sau, cô gái này tuy đẹp, nhưng cũng không có cái loại này lại để cho người kinh như thiên nhân cảm giác, nàng dung mạo, so về Tô Tiểu Tiểu, kém xa, Tô Tiểu Tiểu theo chỉ có 12 tuổi, nhưng đã là mỹ nữ hình thức ban đầu, ngươi cứ như vậy đem hắn đánh chết. Nữ tử sợ hãi nói, hắn chứng kiến Tô Nham cũng không có đối với nàng sinh ra nghĩ gì xấu xa, lập tức yên lòng, người này có thể một chiêu đánh chết tiên thiên cảnh tam trọng thiên Lưu Phàm, tu vi nhất định vượt xa chính mình. Cũng không phải là cứ như vậy chết rồi, quá thảm rồi. Tô Nham miệng liệt liệt, không hề để ý tới nàng kia, bắt đầu nghĩ đến bốn phía dò xét. Đây là một tòa sơn cố u tĩnh, phóng nhãn nhìn qua hắn, không ngớt không ngừng ngọn núi, không biết không ngớt bao nhiêu ở bên trong, trong đó cao nhất ngọn núi, chừng ngàn nhận, cao vút trong mây, mẹ. Đây không phải Nguyên Vũ Thành. Tô Nham thầm mắng một tiếng, tại đây hết thảy đều thái quá mức lạ lẫm, căn bản không phải chính mình quen thuộc Nguyên Vũ Thành, nhưng là nơi đây thời tiết nguyên khí nồng đậm, vượt qua xa Nguyên Vũ Thành có thể so sánh, cái này là địa phương nào? Tô Nham hỏi nàng kia, tiểu nữ tử Liễu Yên Nhi, chính là Ngũ Hóa Môn đệ tử, lần này đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Liễu Yên Nhi cung kính trả lời, ta không vấn đề ngươi những này, ta hỏi ngươi cái này là địa phương nào? Khoảng cách Nguyên Vũ Thành có xa. Tô Nham vỗ vỗ đầu óc, đối mặt Liễu Yên Nhi nói lời cảm tạ, hắn thật đúng là có chút ngượng ngùng, chính mình có thể thực không phải cố ý cứu nàng, đây hết thảy đều quá xảo hợp rồi, Nguyên Vũ Thành. Không có nghe đã từng nói qua, bất quá chúng ta tốt nhất trước trốn, Yên Nhi sẽ từ từ trả lời công tử vấn đề. Liễu Yên Nhi với tư cách tiên thiên cảnh cao thủ, cũng không phải người ngu, đã nhìn ra được Tô Nham cũng không phải là Thiên Loan Sơn một đời người, trốn. Vì sao muốn trốn? Tô Nham phiền muộn đến, hảo hảo chính mình vì sao muốn trốn, công tử vừa mới đánh chết Lưu Phàm chính là Ngũ Hóa Môn đại trưởng lão cháu trai, đại trưởng lão chính là linh vũ cảnh cường giả, người giết cháu của hắn, hắn thế tất sẽ có cảm ứng, tin tưởng không lâu về sau sẽ gặp tìm đến, nếu như chứng kiến trước mắt loại tình huống này, nhất định sẽ giết chúng ta. Liễu Yên Nhi trong giọng nói mang theo lo lắng, cái gì, linh vũ cảnh cường giả, ta cái này đầu óc a. Đây rốt cuộc là địa phương nào, tại sao có thể có linh vũ cảnh cường giả? Tô Nham lúc này thật sự bị chấn thoáng một phát, hắn tại trong cấm địa tấn chức tiên thiên, cho rằng sau khi đi ra tất nhiên có thể đại triển quyền cước một phen, lại thật không ngờ bị truyền tống đã đến một cái địa phương xa lạ, đi lên tự làm chết khô linh vũ cảnh cường giả cháu trai. Linh vũ cảnh A, chính thức tu sĩ, có thể phi thiên độn địa tồn tại, toàn bộ đại chu đế quốc mới có một cái, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Chính mình tự hồ rời xa Đại Chu Quốc. Biết được chính mình đập chết chính là linh vũ cảnh cường giả cháu trai, Tô Nham ở đâu còn dám lãnh đạm, thân thể lóe lên trực tiếp liền hướng lấy ngoài sơn cốc chạy đi, tại đây cũng không phải là nơi ở lâu, nếu như bị một cái linh vũ cảnh cường giả biết rõ chính mình giết chết cháu của hắn, hậu quả hội là dạng gì, ngẫm lại tự sởn hết cả gai ốc. Nhìn thấy Tô Nham không nói hai lời trực tiếp chuồn đi, Liễu Yên Nhi sững sờ, cũng là đuổi theo, đáng tiếc. Tốc độ của nàng cùng Tô Nham so, xác thực chậm không ít, tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy? Liễu Yên Nhi âm thầm giật mình, vận chuyển chân khí, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất truy đuổi, nhưng hay vẫn là bị Tô Nham càng vung càng xa. Tô Nham tấn chức tiên thiên, lục sắc tiên thiên chân khí cho hắn mang đến tăng phúc vượt qua xa trước khi có thể so sánh, tốc độ cũng là nhanh không biết bao nhiêu. Nếu như ta đã luyện thành Tật Phong Bộ, không biết tốc độ sẽ đạt tới loại nào hoàn cảnh. Tô Nham trong nội tâm thầm nghĩ, đã không thể chờ đợi được muốn tu luyện Tật Phong Bộ, nếu như luyện thành, tốc độ của mình đem sẽ đạt tới một cái không thể tin được tình trạng. Tô Nham một đường chạy như điên, đột nhiên phát hiện Liễu Yên Nhi không có theo tới, trở lại lòe ra, một phát bắt được Liễu Yên Nhi cánh tay, ngươi quá chậm, ta đến ngươi. Tô Nham cũng không muốn mang theo vướng víu, hắn và cái này Liễu Yên Nhi cũng không có chút nào liên quan, nhưng bây giờ nhất định phải đem hắn mang theo trên người. Hắn còn muốn từ đối phương trên người biết được nơi đây tình huống đây này. Tô Nham khí tức kéo dài, chân khí trong cơ thể đầy đủ, tức liền dẫn Liễu Yên Nhi, tốc độ như trước cực nhanh, hai người dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, là buông tha ba tòa đại sơn, đi vào một chỗ đại sơn chỗ giữa sườn núi, Tô Nham rồi đột nhiên dừng lại đi về phía trước thân thể, công tử làm sao vậy? Liễu Yên Nhi nghi ngờ nói, hư, không chỉ nói lời nói. Tô Nham ngăn lại Liễu Yên Nhi, lôi kéo hắn vội vàng ẩn thân ở bên cạnh cỏ dại tươi tốt bên trong, ngừng lại rồi hô hấp. Đúng lúc này, một cổ cực kỳ cường hoành khí tức từ xa không truyền đến, rất nhanh là đi vào hai người phía trên. Tô Nham tự chứng kiến một cái lão giả râu tóc bạc trắng xẹt qua, hướng về trước khi bọn hắn chỗ trong sơn cốc bước đi, là đại trưởng lão, hắn là linh vũ cảnh cường giả, nhất định sẽ tìm được chúng ta chết chắc rồi. Liễu Yên Nhi thanh âm có chút run rẩy. Nàng cùng Tô Nham hiện tại vị trí khoảng cách trước khi sơn cốc kia cũng không phải quá xa, dùng linh vũ cảnh cường giả thực lực, nhất định có thể tìm được bọn hắn, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, yên tâm đi, hắn sẽ không tìm chúng ta. Tô Nham nói, ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Liễu Yên Nhi căn bản không tin tưởng Tô Nham, ngươi giết chết người ta cháu trai, người ta như thế nào hội từ bỏ ý đồ, ta nói không phải là sẽ không, chúng ta sống ở chỗ này đừng nhúc nhích. Chờ lão gia hỏa kia sau khi trở về chúng ta ra lại đi. Tô Nham phi thường tỉnh táo, à. Liễu Yên Nhi bán tính bán nghi, không biết Tô Nham nơi nào đến tự tin, có thể làm một cái linh vũ cảnh cường giả buông tha cho đối với chính mình tìm kiếm, nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại cũng không có biện pháp khác rồi, nếu như hiện tại đi ra ngoài, bị đại trưởng lão phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng chỉ có thể đủ cầu nguyện đối phương không phải tìm được chính mình. À. Sau một lát, một tiếng lửa giận theo nguyên lai sơn cốc kia truyền ra, là cái này một mảng lớn sơn mạch trên không tạo nên trận trận hồi âm, lão giả này nhìn mình cháu trai thê thảm tử trạng, trực tiếp tức sùi bọt mép, Phạm Nhi, là ai giết ngươi? Là ai? Thúc thúc nhất định báo thù cho ngươi. Đại trưởng lão Lưu Hưng Thịnh nhìn qua đã biến thành thịt nát Lưu Phạm, hốc mắt muốn nứt.